1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, lực lượng. Hy nguyên cớ hương hy rượu ngon dự tứ phương, quốc tế bình xét đến kim thưởng, Lâm Nghi nhà máy rượu là tha hương, vừa nhìn thấy quảng cáo, Lý Hòa lạch cạch đổi đài. Núi đẹp nước mỹ nhân càng đẹp, là bởi vì Đại Thanh Sơn nước khoáng. Người hỏi ta năm nay lớn bao nhiêu? Hôm qua 20, hôm nay 18, muốn hỏi ta bí mật ở đâu? Bởi vì bí mật tại nó, một cái nữ hài tử ở trên màn ảnh uốn qua uốn lại. Trong tay giơ một bình nước khoáng, Lý Hòa vừa nhìn thấy Tề Lỗ đài tiêu chí, vốn cho rằng là quảng cáo. Thế nhưng là còn chưa kịp đổi đài, liền nghe được đối bạch, nguyên lai không phải quảng cáo, là phim truyền hình bên trong dự thi hoa hậu. Lý Hòa nhẫn nại tính tình nhìn một hồi, phim truyền hình tên gọi, Giết Người Đường Phố Chuyện Xưa. Nhân vật chính Vương Chí Văn, này lại vẫn là cái tiểu thịt tươi, ngũ quan đoan chính, mép tóc tuyến hơi cao một điểm. Ngược lại là hiển không ra hói đầu xu thế. Đối với tái nhợt nội dung, hắn ngược lại là không có bao nhiêu chú ý. Đối với bên trong kỳ thực miêu tả nhựa cây đông bán đảo cái nào đó ven biển thành thị hải sản một con đường tại thập niên 80 làm thịt khách truyền kỳ tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn hơi xem xét, phát hiện cùng trong này vừa so sánh, tôm bự luận chỉ bán quả thực quá nhân từ, không khách khí một điểm, tượng phim truyền hình bên trong đồng dạng con sò đều có thể luận chỉ bán. Lý Tổng, Lý Tổng, Tề Hoa vội vội vàng vàng chạy vào, liền không có cửa đâu nhìn. Lý Hòa lườm hắn một cái, nghiêm túc nói với ngươi bao nhiêu lần. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, nhìn một cái ngươi bộ dáng gì. Không có ý tứ, Lý Tổng, ta... Tề Hoa vừa căng thẳng nói không nên lời. Nói đi, chuyện gì, như thế bối rối. Lý Hòa tắt TV. Tề Hoa vội vàng nói. Lưu cục trưởng vừa mới gọi điện thoại tới muốn hẹn chúng ta gặp mặt. Lý Hòa hỏi, cái nào Lưu cục trưởng? Tư quản cục Lưu cục trưởng. Liền việc này, Lý Hòa đối với hắn cũng là im lặng. À, đúng vậy à, Tề Hoa cũng nháy mắt mở mịt. Đây không tính là đại sự. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới đây không phải là vì tìm tương quan người phụ trách sao? Lý Hòa cười lạnh nói. Không gặp, hắn cho là hắn là ai? Gặp nhau liền gặp. Hắn tính tình đã sớm đi lên. Đã từng bọn hắn xa cách. Hiện tại hắn để bọn hắn không với cao nổi. Thế nhưng là, Tề Hoa có chút do dự. Nhưng mà cái gì? Ngươi đồng ý gặp mặt? Lý Hòa trực tiếp chất vấn. Không có, không có. Tề Hoa trực tiếp khoát tay. Không có người cho phép ta nào dám đồng ý à. Hắn bây giờ còn chưa làm rõ ràng Lý Hòa tại tập đoàn trong công ty địa vị. Chỉ biết là Quách Đông Vân đối Lý Hòa rất tôn trọng. Thế nhưng là tập đoàn chủ tịch đã là tối cao chức vị à. Mà lại tập đoàn cao tầng hắn mặc dù đều chưa từng gặp mặt. Thế nhưng là hỗn chỗ làm việc, từng cái bộ môn đại lão hắn đều là nghe nhiều nên thuộc. Thậm chí bao gồm cùng địa đại tập đoàn cùng thuộc một bộ ban tử hương cảng ngân đảo công ty mậu dịch. Vậy ngươi sợ cái gì? Nói cho ta địa đại tập đoàn là cái gì tính chất xí nghiệp? Lý Hòa bệnh cũ phạm vào, chuẩn bị cho hắn lên lớp. Địa đại tập đoàn là một nhà góp vốn bản vận doanh. Nhãn hiệu vận doanh, sản nghiệp vận doanh là một thể cỡ lớn tập đoàn, là Trung Quốc đại lục địa khu lớn nhất, cũng là nổi danh nhất đa nguyên hóa hiện đại dân doanh xí. Nghiệp tập đoàn, hiện hữu nhân viên 13.000 nhiều tên, năm thu nhập 655 ức, địa đại tập đoàn tạo dựng lấy máy móc, điện khí sản nghiệp làm chủ nghiệp, luyện kim, giao thông, dầu hỏa. Hóa chất các sản nghiệp làm trọng điểm phát triển cách cục. Tề Hoa vừa nói vừa nhìn Lý Hòa sắc mặt. Thông qua tăng lên tài sản chất lượng, ưu hóa vốn liếng kết cấu, điều chỉnh sản nghiệp kết cấu, bố cục toàn cầu thị trường, khai triển nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới, tăng lên tin tức hóa thủy bình lục đại cử động, là cổ đông sáng tạo hiệu quả và lợi ích, là xã hội sáng tạo giá trị, là nhân viên sáng tạo trưởng thành không gian, trở thành bị đại chúng tin cậy cùng yêu thích toàn cầu hóa xí nghiệp. Lưng rất chạy, Lý Hòa gởi cười, đốt một điếu thuốc, hỏi, đối Hương Cảng Ngân Đảo hiểu bao nhiêu? Hương Cảng Ngân Đảo là hơn một cái nguyên hóa tài chính phục vụ công ty. Tại châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu, Australia các địa khu có được 300 dư gia thành viên xí nghiệp cùng 15 gia đưa ra thị trường công ty. Trước mắt đồng thời quản lý nhiều chi đô la cùng nhân dân tệ quỹ ngân sách. Đầu tư lĩnh vực bao quát tin tức kỹ thuật, chất bán dẫn, sạch sẽ kỹ thuật, chữa bệnh khỏe mạnh, tiêu phí bán lẻ cùng cấp cao chế tạo chờ ngành nghề. Tề Hoa đối với Hương Cảng Ngân Đảo mậu dịch rõ ràng biết đến có hạn. Nói gập ghềnh, cũng không tệ lắm, người biết không ít, Lý Hòa hướng hắn gật gật đầu. Cuối cùng cười nhẹ nhàng nhìn xem một mực tại một bên không nói lời nào Kim Lâm. Ngươi là tập thể pháp vụ? Không phải, Kim Lâm nói, Lý Tổng, ta chỉ là ngành đầu tư pháp vụ. Lý Hòa hỏi, ngươi biết tên của ta? Kim Lâm gật gật đầu. Biết, Lý Hòa cười nói, như vậy nói cho hắn biết ta là ai? Ta, Lý Tiên Sinh. Kim Lâm trong lúc nhất thời khẩn trương liền đối Lý Hòa xưng hô cũng thay đổi. Lý Hòa cười nói, ngươi khẳng định biết. Nói đi, ta sẽ không truy cứu. Theo thấy nữ hài tử này lần đầu tiên bắt đầu, hắn liền phát hiện nữ hài tử này đối với hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Đối với hắn mệnh lệnh không có một tia do dự, tuyệt đối không giống với Tề Hoa chỉ là bởi vì Quách Đông Vân dâm uy mà khuất phục tại Lý Hòa. Thỉnh thoảng còn muốn phản kháng một cái, vì lẽ đó, hắn rất khẳng định. Nữ nhân này là hiểu được thân phận của hắn. Tạ ơn Lý Tiên Sinh. Kim Lâm nhìn xem Lý Hòa không thèm để ý thần sắc. Rốt cục thở dài một hơi. Địa đại tập đoàn thuộc về dân mong đợi. Cổ phần khống chế mẫu công ty là tại hải ngoại rời đảo đăng ký. Rất nhiều tin tức thuộc về không phải thư ngỏ hơi thở, nhưng là tại pháp vụ bộ môn cùng ngành tài vụ. Có thể biết thân phận của Lý Hòa cũng không kỳ lạ, nhưng là giới hạn tại có ít hạch tâm lãnh đạo tầng. Nàng cũng là ngẫu nhiên theo một phần cầm nhầm văn kiện, mới trời đất xui khiến nhìn thấy Lý Hòa cái tên này. Mặc dù đã được đến thượng tầng cảnh cáo, nhưng từ này liền nhớ kỹ ở trong lòng. Thẳng đến nhìn thấy Lý Hòa cái này so với nàng còn nhỏ người trẻ tuổi, nàng còn có loại cảm giác không chân thật. Nàng chăm chú nhìn Tề Hoa nói, Lý Tiên Sinh là địa đại tập đoàn, Hương Cảng Ngân Đảo mậu dịch thực tế khống chế người. A, Tề Hoa căn bản không có kịp phản ứng, bị tin tức này làm cho sửng sốt một chút, khiếp sợ nhìn xem Lý Hòa. Hắn nghĩ không ra sẽ có tự mình nhìn thấy đại lão bản một ngày. Vì lẽ đó, Kim Lâm từng chữ nói ra nói, Lý Tiên Sinh căn bản không có cần phải đi gặp cái gì người cục trưởng này. Lý Tiên Sinh trước đó đi gặp người xưởng trưởng kia, đã là cho thể diện. Đúng thế, khẳng định không gặp, Tề Hoa còn đang ngẩn người. Sẽ chỉ thuận Kim Lâm nói, hắn cũng có chút tức giận Kim Lâm. Hai người đồng sự nhiều năm như vậy, quan hệ tốt như vậy. Vì cái gì tin tức trọng yếu như vậy cũng không chịu cùng hắn để lộ, hại hắn xấu mặt. Lý Hòa hỏi, vậy ngươi biết làm sao làm? Biết, Tề Hoa trả lời rất khẳng định. Lý Hòa khoát khoát tay. Hắn cùng Kim Lâm hai người đều ra gian phòng. Hắn vừa ra khỏi phòng, đang chuẩn bị cho Lưu cục trưởng thư ký gọi điện thoại thông chi bên này không đi định ngày hẹn, nhưng là vừa ấn lên một cái mã số, liền thần khí buông điện thoại xuống. Hắn hiện tại cần phải làm là không làm gì, cho thông chi, làm bọn hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Cục trưởng gì? Cái gì Đằng Điền tập đoàn? Hết thảy gặp quỷ đi thôi. Lúc trước hắn sở dĩ yếu như vậy xu thế, là bởi vì hắn đơn vị chức vị quá thấp. Hiện tại có Lý Hòa chỗ dựa, hắn so Lý Hòa còn muốn tự tin. Thậm chí chính hắn bản thân so Lý Hòa còn muốn rõ ràng địa đại tập đoàn cùng Hương Cảng Ngân Đảo. Mậu dịch chung vào một chỗ lực ảnh hưởng. Lúc này Lưu Cục trưởng ngồi tại ấm áp dễ chịu trong văn phòng. Ôm chén trà, thỉnh thoảng thổi trong chén bồng bềnh lá trà. Thỉnh thoảng có người tiến đến, cầm văn kiện cho hắn. Hắn mới xuất ra bút ký tên. Thư ký tiến đến, hắn đơn giản hỏi vài câu. Sau đó đồng dạng ký tên. À, đúng, Tiểu Tống. Lưu Cục trưởng vội vàng gọi lại muốn ra cửa thư ký. Cục trưởng, ngươi có việc, địa đại người của tập đoàn tới không có. Nếu là đến đây, trực tiếp đưa đến văn phòng tới. Lưu Cục trưởng kém chút đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Tiểu Tống bí thư nhìn xem nhật trình biểu. An bài thời gian là 3 điểm 10 phần. Hiện tại cũng 3 giờ. Còn chưa tới, hẳn là không sai biệt lắm. Không tưởng nổi. Những này viên chức nhỏ một điểm quy củ cũng không có. Không nói hiệu suất, Lưu Cục trưởng hừ lạnh một tiếng. Địa đại người của tập đoàn quá không ra dáng. Một chút thời gian quan niệm đều không có. Cái nào tới gặp hắn, không phải sớm nửa giờ đến. Khó được hắn sớm nhớ tới bọn hắn, thế mà tìm không thấy bọn hắn người. Vậy ta lại thúc thúc bọn họ. Tiểu Tống cảm giác mình làm việc bất lợi, hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Lưu Cục trưởng khoát khoát tay, nhanh đi, hắn hiện tại chẳng những muốn hồi lúc đầu ngoại quốc chuyên gia, còn muốn cho bọn hắn ký hùn vốn hiệp nghị. Thời gian cấp bách, mắt thấy muốn Tết Nguyên Đán, không thể lại mù chậm trễ. Tiểu Tống trở lại mình sát vách ở giữa văn phòng, vội vàng bấm Tề Hoa điện thoại. Ngươi là địa đại Tiểu Tề đúng không? Ngươi là Tề Hoa tại quán cà phê uống vào cà phê, làm bộ chưa kịp phản ứng. Ta là tư quản cục Tống Bí Thư. À, Tống Bí Thư, ngươi tốt, các ngươi làm sao bây giờ còn chưa đến? Tống Bí Thư không cao hứng. Cái gì? Tề Hoa vẫn là không có sợ hãi giả bộ hồ đồ. Ta không phải nói với ngươi 3 giờ sao? Cục trưởng chúng ta chờ lấy đâu? Tổng bí thư có chút rất tức giận. Tề Hoa nhấp một miếng cà phê, cười ha hả nói, Tổng bí thư, ta nhớ được ta hôm qua liền đã nói với ngươi, ta muốn xin chỉ thị lãnh đạo, ta cũng không có khẳng định hôm nay nhất định đi. Ngươi, các ngươi lãnh đạo đâu? Lãnh đạo chúng ta à? Rất bận rộn, Tề Hoa vẫn là thái độ thờ ơ. Đem các người lãnh đạo dãy số cho ta, ta gọi điện thoại cho hắn. Tổng bí thư đè lại táo bạo cảm xúc, lãnh đạo chúng ta mã số là ngươi muốn liền có thể muốn. Tề Hoa nguyên thoại đưa về, nhớ kỹ hắn lúc trước muốn gặp Lưu Cục trưởng thời điểm, tổng bí thư liền cho hắn một câu nói như vậy, lãnh đạo chúng ta là ngươi muốn gặp thì gặp. Ngươi rất tốt, rất tốt. Trước ngạo mạn sau cung kính. Đây là thái độ gì? Tổng bí thư y nguyên có thể nhớ tới trước đó người này vì thấy Lưu Cục trưởng đối với hắn có bao nhiêu ân cần. Lại là mời ăn cơm. Lại là ca hát. Lại là tặng quà. Kết quả lúc này mới không bao dài thời gian, liền biến thành cái này thái độ. Ta đương nhiên rất tốt. Tạ ơn Tổng bí thư quan tâm. Tề Hoa trực tiếp nắm tay nói điện thoại để lên bàn. Câu có câu không ứng phó, thẳng đến trong điện thoại nhân khí cấp bách bại hoại cúp điện thoại. Tổng bí thư hít sâu một hơi, trong phòng đi qua đi lại, ngẫm lại làm sao cùng cục trưởng đáp lời. Cái này tiểu hài nhất định phải cho mặc một cái, bằng không bọn hắn cũng không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.